Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1128. Chương 1128. Mục Trần. Chu Trần, đơn thuần thanh diễn tĩnh. Ai, ta vẫn là lòng mềm yếu. Nhìn lên trước mắt cái này máu nhuộm váy trắng, đóng chặt lại đôi mắt, sắc mặt trắng bệch vô cùng hôn mê thiếu nữ. Chu Thần nháy mắt liền từ bỏ trong đầu của mình một chút kia âm u chủ ý. Gặp được ta cao thượng như vậy người, tính ngươi may mắn. Thở dài, Chu Thần tổng không thể nhìn hôn mê thanh diễn tĩnh cứ như vậy nằm tại âm lãnh mặt đất ẩm ướt bên trên, chỉ có thể đưa nàng bế lên. Bởi vì mất máu quá nhiều nguyên nhân, giờ phút này thanh diễn tĩnh toàn thân cao thấp đều bị máu tươi thẩm thấu. Chu Thần như thế ôm một cái, không thể tránh khỏi cũng lây dính Chu Thần một thân máu. Chu Thần bàn tay vòng tại bắp chân của nàng cùng cái cổ chỗ. Cảm giác cái kia ôn nhuận như ngọc kiều nộn xúc cảm. Trong lòng không có chút nào chấn động, đưa ra một cái tay. Vùng tay áo ở giữa lợi dụng chung quanh khoáng vật tạo một cái bóng loáng sạch sẽ bệ đá. Chu Thần đem thanh diễn tĩnh để nhẹ trên đó. Sau đó từ ôn ra tặng cho không gian của hắn trong túi. Lấy ra vài bình chữa thương đan dược. Hắn nạp giới đã bị hãm tiên kiếm bạo tạc dư ba hủy. Những đan dược này đều là ôn ra lão tổ tiên phẩm thiên chí tôn hoàng khinh ngâm đưa cho nàng. Tự nhiên tất cả đều là thần đan diệu dược. Chu Thần mở ra nắp bình, một cỗ tiên linh khí lập tức tràn ngập toàn bộ sơn động. Chu Thần dùng ngón tay nặn ra thanh diễn tĩnh miệng nhỏ đỏ hồng. Đem sở hữu đan dược một mạch cho nàng nuốt vào. Sau đó, Chu Thần liền xòe bàn tay ra chậm rãi đặt ở thanh diễn tĩnh trên ngực. Vận lên thiên chí tôn cấp bậc hùng hồn linh lực. Vì lăng thanh trúc hóa giải đan dược dược lực, thuận tiện khu trục ám thương. Dần dần, thanh diễn tĩnh khí tức bình tĩnh lại. Thương thế cũng đang chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Mà Chu Thần lúc này mới có thời gian cận cự ly quan sát vị này đại chúa tể trong nguyên tác. Tương lai mẫu thân của nhân vật chính cũng là phù đồ cổ tộc thánh nữ. Tương lai có thể so với thánh phẩm thiên chí tôn thánh phẩm linh trận đại tông sư. Thanh diễn tĩnh, nguyên kịch bản bên trong, thanh diễn tĩnh vận mệnh tương đương truyền kỳ. Nàng chính là đại thiên thế giới năm đại trong cổ tộc phù đồ cổ tộc thánh nữ. Thiên phú không gì sánh kịp, vẻn vẹn 20 tuổi ra mặt, liền tu luyện đến địa chí tôn đại viên mãn tình trạng. Cự ly thiên chí tôn cũng chỉ là cách xa một bước. Không chỉ có như thế, nàng còn am hiểu bố trí linh trận. Trận pháp mới ra, có thể chảm nhật nguyệt tinh thần, nuốt sông núi biển rộng. Chỉ tiếc, thân làm nhân vật chính Mục Trần mẫu thân của tương lai, nàng tất nhiên phải kinh thụ một chút ngăn trở. Đây đều là huyền huyễn thế giới bên trong vốn có sáo lộ. Thế là, với tư cách nhân vật phản diện một trong, cùng vì năm đại cổ tộc Maha cổ tộc vừa mới nhậm chức mới tộc trưởng, thánh phẩm thiên chí tôn Maha Thiên hướng nàng cầu hôn. Mấu chốt là phù đồ cổ tộc các trưởng lão đều cảm thấy loại này cường cường liên hợp thông gia rất có lời, sẽ đồng ý. Sau đó dũng cảm truy cầu tự do, không dám bị xem như thông gia công cụ thanh diễn tĩnh, liền đào hôn. Lại sau đó chính là Chu Thần nhìn thấy nàng bị trong tộc một bộ phận bại hoại truy sát. Nguyên kịch bản bên trong, thanh diễn tĩnh cần phải tại bên trong hang núi này ngây người thời gian rất lâu. Ngoài có cường địch truy sát, đồng thời người bị thương nặng, tu vi gần như toàn phế thanh diễn tĩnh, căn bản không dám đi ra ngoài. Mà liền tại nàng gần như lúc tuyệt vọng, nàng gặp một người, cũng chính là tương lai nhân vật chính phụ thân của Mục Trần. Mục Phong. Mục Phong là Bách Linh Đại Lục một cái địa phương nhỏ tiểu gia tộc tộc trưởng. Thực lực bất quá thần phách cảnh, cũng chính là đấu khí đại lục đấu linh trình độ. Loại thức ăn này, bức, căn bản không ai chú ý. Cũng có thể là vì vậy, hắn có thể tại phù đồ cổ tộc một đám địa chí tôn cường giả phong tỏa dưới. Đi vào rừng rậm này chỗ sâu, sau đó gặp vận may Mục Phong, phát hiện trọng thương Thanh Diễn Tĩnh, cũng tại tinh trùng lên não phía dưới, không để ý chính mình yếu đuối thực lực cùng không biết địch nhân. Không chút do dự đem Thanh Diễn Tĩnh cõng lên, cứu được ra ngoài, sau đó đơn thuần Thanh Diễn Tĩnh liền bị cảm động, lấy thân báo đáp loại này bình thường thao tác cũng tự nhiên phát sinh. Cuối cùng, liền sinh ra tương lai nhân vật chính, Mục Trần. Đương nhiên, đã chu thần tới, như vậy chuyện tốt bực này liền không có kia cái gì Mục Phong phân. Nhân vật chính Mục Trần cũng không cần ra đời. Hoặc là nói, tương lai đại thiên thế giới thiên địa nhân vật chính, phải gọi, Chu Trần, ân, cái này có thể có. Trong lòng miên man bất định, Chu Thần dò xét cẩn thận lấy Thanh Diễn Tĩnh. Cái này bị thiên địa tập trung nữ tử, khuôn mặt như vẽ, băng cơ ngọc cốt, thổi qua liền phá gương mặt xinh đẹp bên trên, đều là loại kia xuất sinh đại tộc hào môn khí chất cao quý. Loại này trung linh thần tú nữ tử, trừ hắn cái này cái vị diện người xuyên Việt, còn có ai có thể xứng với? Tự lớn suy nghĩ một chút, Chu Thần ánh mắt chậm rãi rời xuống, lông mày lại là hơi nhíu, chỉ thấy tại Thanh Diễn Tĩnh phần bụng vị trí, một đạo hẹp dài mà kinh khủng vết kiếm, chính vẫn như cũ không ngừng tại hiện ra máu tươi. Chu Thần có thể cảm giác được, cái này đạo vết thương bên trong, có một loại quỷ dị âm độc lực lượng tại làm loạn. Đây cũng là vết thương vô pháp khép lại nguyên nhân, mà trong hôn mê Thanh Diễn Tĩnh, cũng tại này quỷ dị lực lượng ăn mòn dưới, đại mi cau lại, thống khổ cơ hồ viết trên mặt. Bất quá, loại lực lượng này mặc dù âm độc, nhưng không làm khó được đã là thiên chí tôn Chu Thần. Thế là, Chu Thần một tay án lấy Thanh Diễn Tĩnh ngực, vì nàng liên tục không ngừng chuyển vận linh lực. Tay kia duỗi ra, định giải khai quần áo của nàng, bởi vì cái kia váy trắng đã cùng vết thương dính chung một chỗ. Không giải khai, không pháp trị liệu, bất quá, chính khi Chu Thần giải y phục của nàng giải được một nửa thời điểm, Thanh Diễn Tĩnh cái kia đóng chặt hai con ngươi lại là bỗng nhiên mở ra. Đôi mắt đẹp hiện ra kinh nghi cùng chấn kinh. Còn có một tia xấu hổ nhìn chằm chằm Chu Thần. Nha, ngươi đã tỉnh. Nhìn thấy Thanh Diễn Tĩnh tỉnh, Chu Thần không chút hoang mang, một mặt bình tĩnh giải thích nói, ta là một cái đi ngang qua người hảo tâm, gặp ngươi thụ thương nghiêm trọng, liền thiện tâm đại phát, giúp ngươi chữa thương, tuyệt đối không có chiếm tiện nghi của ngươi ý tứ. Nói, Chu Thần chậm rãi buông ra đặt ở ngực nàng mềm mại chỗ tay, ngừng giải nàng quần áo động tác, sau đó dị thường bình tĩnh cùng Thanh Diễn Tĩnh nhìn nhau. Đương nhiên, vì không cho Thanh Diễn Tĩnh quá khẩn trương, hắn chủ động về sau xê dịch thân thể, thả ra một chút thiện ý. Nhìn thấy Chu Thần hướng về sau xê dịch, Thanh Diễn Tĩnh hơi thở dài một hơi. Nhìn về phía Chu Thần đôi mắt bên trong, ít đi một phần lãnh ý, nhiều ba phần nổi giận. Gia hỏa này thật ra mặt dày. Đầu tiên là không ngừng vò lồng ngực của nàng, sau đó lại nhanh chóng thoát y phục của nàng, loại kia tốc độ tay, sao chính nàng cởi quần áo còn nhanh. Bất quá, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nàng hiện tại cũng không dám răn dạy đối phương, dù sao nàng hiện tại liền động một cái đều khó khăn. Toàn thân càng là ở vào một loại chết lặng trạng thái. Vạn nhất đem đối phương làm phát bực, chính mình liền thảm rồi. Có chút vùng vẫy một hồi thân thể, Thanh Diễn Tĩnh đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Thần, trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng nói khẽ, đa tạ công tử cứu giúp. Thanh Diễn Tĩnh thanh âm phi thường dễ nghe êm tai, bất quá có thể là bởi vì nàng thân ở phù đồ cổ tộc loại này cao quý chủng tộc nguyên nhân. Trong thanh âm, luôn có một vệt khó mà che giấu cao quý. Đương nhiên, còn có cái kia hết sức rõ ràng đơn thuần. Chỉ thấy Thanh Diễn tĩnh dừng một chút âm thanh, nói tiếp, ta hành động bất tiện, có thể hay không mời công tử giúp ta trị liệu một phần dưới bụng vết thương. Không gian của ta trong túi liền có thoa ngoài da thần dược. Nghe nói lời ấy, Chu Thần cười cười, chăm chú nhìn Thanh Diễn tĩnh, thản nhiên nói, đây chính là ngươi nói à, ta nhưng không có chiếm tiện nghi của ngươi ý tứ. Chính nhân quân tử nói liền là tại hạ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,